Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, đệ 1064 chương tiến bộ. Giang Tâm Thành đám người vội vàng dũng qua đi, chúc mừng Lỗ Quảng Vị đột phá. Theo sau đoàn người đi vào đã sớm chuẩn bị tốt yến hội thính. Chúc mừng Giang Hạ tộc cái thứ hai đệ nhị bước tu luyện giả xuất hiện. Yến hội qua đi, Giang Tâm Thành mang theo Lỗ Quảng Vị đi vào Ngân Hà Thánh Đảo chỗ sâu trong. Cũng chính là bị tầng tầng trận pháp bao vây Hối Nguyên Thần trận chung. Nhìn trước mặt phạm vi chứng số trăm triệu cuồn cuộn đại địa căn nguyên hải dương, Lỗ Quảng Vị không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Giang tiên sinh, này đó cư nhiên đều là đại địa căn nguyên chi lực, không tồi. Này đó đều là đại địa căn nguyên chi lực, cũng là chúng ta Ngân Hà Thánh Đảo quan trọng nhất, bí mật chi nhất. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, phía trước ngươi đã thể hội qua đại địa căn nguyên chi lực kinh người tác dụng. Có thể nói có đại địa căn nguyên chi lực tương trợ, ngươi tốc độ tu luyện chắc chắn tăng lên vạn lần trở lên. Nếu không bao lâu thời gian liền có thể đột phá đến thiên hổ cảnh, thậm chí càng cao cảnh giới. Ta mang ngươi tới nơi này chính là muốn làm ngươi có thể bằng mau tốc độ tăng lên đi lên, trở thành Giang Hạ tộc cây trụ chi nhất. Nghe được Giang Tâm Thành đối hắn như thế coi trọng, Lỗ Quảng Vị đầy mặt cảm kích nói, đa tạ Giang tiên sinh, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ hào hào tu luyện, tuyệt đối sẽ bằng mau tốc độ đột phá đến thần long cảnh. Vì ta Giang Hạ tộc khởi động một mảnh thiên ân, vậy là tốt rồi, bất quá cũng không cần quá sốt ruột. Đại địa căn nguyên chi lực tuy rằng tác dụng phụ cực nhỏ, chính là một khi hấp thu quá nhiều như cũ sẽ đối tương lai tu luyện tạo thành một chút ảnh hưởng. Cho nên ở hấp thu đại địa căn nguyên chi lực thời điểm ngươi cũng muốn tiết chế một ít, miễn cho tu luyện quá nhanh khiến cho tẩu hỏa nhập ma, hoặc là khống chế không được trong cơ thể nguyên lực. Giang Tâm Thành cười nói. Lỗ Quảng Vĩ gật đầu, Giang tiên sinh yên tâm, cái này ta hiểu được, huống chi còn có Giang tiên sinh tùy thời chỉ đạo, chủ yếu vẫn là xem chính ngươi. Đúng rồi, về đại địa căn nguyên bí mật ngàn vạn không cần nói cho bất luận kẻ nào. Đại địa căn nguyên chi lực số lượng hữu hạn, Giang Hạ tộc có tư cách sử dụng không có vài người. Tốt nhất đừng cho bất luận kẻ nào biết. Hơn nữa đại địa căn nguyên trong đêm tối quần đảo chính là tốt nhất lực lượng chi nhất. Nếu là làm khác thế lực đã biết, chỉ sợ sẽ đưa tới đại phiền toái. Giang Tâm Thành nhắc nhở nói. Lỗ Quảng Vĩ ngưng thanh nói, yên tâm đi Giang tiên sinh, bất luận kẻ nào ta đều sẽ không nói cho. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Về sau ngươi liền có thể thường xuyên tới nơi này tu luyện. Ta ở ngươi trên người đánh hạ ấn ký. Về sau ngươi nếu là tiến vào nói chung quanh trận pháp sẽ không ngăn trở ngươi. Cho nên cứ việc yên tâm tiến vào. Lợi dụng nơi này đại địa căn nguyên chi lực bằng mau tốc độ tu luyện tăng lên. Nhắc nhở xong rồi, Lỗ Quảng Vĩ, Giang Tâm Thành liền rời đi Hối Nguyên Thần trận. Trở lại Ngân Hà Thánh trong cung tiếp tục cần tu khổ luyện. Ở toàn bộ Giang Hạ tộc toàn lực tăng lên đồng thời, Giang Tâm Thành cũng ở lấy tốc độ kinh người tăng lên. Không có lạc hậu nửa điểm nhi, thậm chí so mọi người tốc độ đều phải mau thượng muôn vàn lần. Trải qua này mấy năm khổ tu, Giang Tâm Thành thực lực cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Thánh thể phương diện, Giang Tâm Thành đã liên tiếp đột phá thần long 6 biến, thần long 7 biến gông cùm xiềng xích, đặt chân thần long 8 biến đỉnh, cũng chính là cao cấp thần long cảnh vương giả nông nỗi. bằng vào siêu việt cùng giai tu luyện giả 484 lần thực lực. Nhìn như Giang Tâm Thành gần chỉ là thần long tám biến đỉnh thần long cảnh vương giả. Chính là hắn thánh thể chi cường chút nào không thua phong vương trung đẳng tu luyện giả. Bất quá thần long bảy biến, thần long tám biến đan điền cùng thánh thể còn không có hấp thu dung hợp khác nguyên thú tinh huyết. Rốt cuộc hỗn độn nguyên thú đã là trước mắt ám dạ quần đảo xuất hiện mạnh nhất nguyên thú. Đã bị Giang Tâm Thành hấp thu dung hợp, thần long bảy biến cùng thần long tám biến đan điền cùng thánh thể so thần long sáu biến lợi hại. Rất nhiều, có thể hấp thu dung hợp nguyên thú tinh huyết cũng lợi hại rất nhiều. Ở không có gặp được cũng đủ cường đại nguyên thú tinh huyết phía trước. Giang Tâm Thành nhưng không chuẩn bị đem chính mình này hai loại biến hóa tùy tùy tiện tiện liền. Giao ra đi, thần hồn phương diện, hơi chút tiến bộ một chút, so trước kia càng thêm mượt mà một ít, bất quá vẫn là hắc sắc thiên điên phong cực hạn, cũng không thể đủ đột phá đến càng cao cảnh giới, mà muốn đột phá đến luyện hồn giai đoạn khó khăn to lớn. Xa xa mà vượt qua Giang Tâm Thành đoán trước, mấy năm nay Giang Tâm Thành cũng nếm thử qua vài lần. Chính là mỗi lần đều là bất lực trở về, chút nào lay động không được đệ tam bước bình cảnh gông cùm xiềng xích. Nếm thử vài lần Giang Tâm Thành liền biết trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng thành công, cho nên đành phải từ bỏ. Bất quá dựa theo Giang Tâm Thành phỏng đoán, chỉ cần hắn có thể thuận lợi mà suy đoán ra cửu tử cửu sinh tam điệp vũ đệ nhị điệu nhảy. Thi triển về sau liền có rất đại khả năng đột phá đệ nhị bước bình cảnh gông cùm xiềng xích. Bước vào xưa nay chưa từng có đệ tam bước. Đáng tiếc cửu tử cửu sinh tam điệp vụ chính là thần cấp thượng giai thần hồn công pháp. Suy đoán lên tốc độ rất chậm, làm Giang Tâm Thành cũng là rất là buồn bực. Đương nhiên quan trọng nhất chính là không có nhiều ít thần cấp công pháp cùng thần cấp chiến kỹ làm tham chiếu, bổ sung thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu. Này cũng khiến cho cửu tử cửu sinh tam điệp vụ suy đoán lâm vào xưa nay chưa từng có khốn cảnh. Suy đoán nhiều năm như vậy, như cụ không có suy đoán ra cửu tử cửu sinh tam điệp vụ đệ nhị điệu nhảy. Nguyên lực phương diện, tự nhiên cũng đạt tới thần long tám biến đỉnh. Chút nào không thua phong vương trung đẳng cường giả, thậm chí bằng vào các loại công pháp chiến kỹ, Giang Tâm Thành có thể cùng phong vương đứng đầu vương giả địa vị ngang nhau. Đương nhiên đây là ở bất động dùng bất luận cái gì biến hóa dưới tình huống. Có thể nghĩ hiện giờ Giang Tâm Thành bản thân thực lực có bao nhiêu cường. Chỉ cần có thể đột phá đến thần long chín biến chi cảnh, Giang Tâm Thành liền tính là không có biến hóa trở thành trúc long cùng hỗn độn nguyên thú, cũng có thể đứng hàng phong vương vô địch cấp, trở thành ám dạ quần đảo chân chính siêu cấp đầu sỏ. Nếu nói đến chỗ này, tự nhiên không thể không nói này mấy năm tới Giang Tâm Thành ở công pháp chiến kỹ thượng thu hoạch. Nguyên lực công pháp thôn phệ hoàn vũ đã bị suy đoán tới rồi thứ 81 tầng. Cũng chính là thiên cấp thượng giai cực hạn. Khoảng cách thần cấp hạ giai chỉ có một bước xa. Nếu không bao lâu liền có thể tấn chức trở thành thần cấp hạ giai nguyên lực công pháp. Cũng sẽ là ám dạ quần đảo cao cấp nhất nguyên lực công pháp chi nhất. Càn khôn tiên điển đồng dạng bị suy đoán tới rồi thiên cấp thượng giai cực hạn. Cửu U Minh Thủy cùng Cửu Dương Thánh Hỏa đều đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn. Uy năng kinh thiên động địa, chút nào không thua trúc long các loại thiên phú thần thông. Xuân Tảm Hóa Điệp Vụ cũng đạt tới thứ 81 tầng đỉnh viên mãn. Nửa cái chân đã tiến vào thần cấp hạ giai. Chỉ sợ sẽ so thôn phệ hoàn vũ càng mau mà đạt tới thần cấp hạ giai. 99 chỉ thần hồn hồ điệp ở Giang Tâm Thành, thần hồn trong biển nhẹ nhàng khởi vũ, khiến cho Giang Tâm Thành thần hồn tốc độ tu luyện thực mau. Duy nhất tiếc nuối chính là trước mắt mới thôi, bởi vì thần hồn hải có hạn, thần hồn chi lực vô pháp gia tăng mảy may, cho nên chỉ có thể đem tinh lực đặt ở thần hồn hải củng cố cùng sử dụng kỹ xảo mặt trên. Nguyên lực công pháp, luyện thể công pháp, thần hồn công pháp đều đã đạt tới trước mắt ám dạ quần đảo đỉnh. Hơn nữa bởi vì là lượng thân chế tạo duyên cớ, này ba loại công pháp uy năng chi cường vô hạn tiếp cận với thần cấp hạ giai công pháp. Thậm chí do hiệu quá chi. Hết chương.